Bất Diệt Thần Vương, chương 142, Đạo Mạch Tổ Huyết, góc truyện audio.com, chấm, Long Mạch. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Tử Bất Phàm cùng Chu Hồng Y, cái gì Long Mạch? Các ngươi mới vừa nói như vậy mập mờ làm gì? Ngươi không biết sao? Chu Hồng Y nghi ngờ nói. Biết rõ cái gì? Vương Khả khó hiểu nói. Phàm nhân khu, Tam Đại Vương Triều. Mặc dù thay đổi không ngừng, nhưng mỗi lần thay đổi qua đi, triều đô vị trí chưa từng có biến qua, đều tọa lạc tại ba cái này đầu Long Mạch vị trí lão đại. Thanh Kinh phía dưới cũng là một cái Long Mạch. Chu Hồng Y giải thích nói, Long Mạch ta trước kia chưa từng nghe qua a, có tác dụng gì? Phù hộ một nước. Vương Khả hiếu kỳ nói. Chu Hồng Y lắc đầu, cũng không có giải thích nữa. Chu đường chủ, ngươi lúc này mới nói đến một nửa a. Cái này Long Mạch dùng để làm gì a? Vương Khả hiếu kỳ nói. Ngươi không cần quản nhiều như vậy. Dù sao, Long Mạch không phải vật gì tốt, cùng một nước quốc vận không quan hệ nhiều lắm. Chu Hồng Y lắc đầu. Cùng quốc vận không quan hệ. Vương Khả hiếu kỳ nói. Chu Hồng Y lại là nhìn về phía Tử Bất Phàm. Tử Bất Phàm, ngươi không biết sao, Long Mạch mở ra sẽ dẫn tới mầm tai vả. Ta không quản, ta liền muốn cái này Long Mạch, ngươi có giúp ta hay không? Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Ta đều theo như ngươi nói. Chu Hồng Y có chút phẫn nộ nói. Chu đường chủ, ngươi còn chưa nói rõ ràng. Cái này Long Mạch cùng quốc vận thật một chút quan hệ cũng không có. Vậy vì sao Vương Triều Quốc Đô xây ở Long Mạch trên đầu? Vương Khả lại nghi ngờ nói. Long Mạch mở ra sẽ còn một lần nữa sinh sôi. Thanh Kinh phía dưới chỉ là thời gian ngắn không thấy Long khí thôi. Nhưng uẩn dục một chút năm sẽ còn lại sinh ra mới Long Mạch. Chu Hồng Y giải thích nói. Vậy, Tử đường chủ nếu như ưa thích, ngươi liền giúp một chút nàng a, nàng ủng hộ cháu trai nhất thống thiên hạ. Chỉ là vì cái này Long Mạch cho nàng, nàng cũng liền không xoắn suýt ủng hộ cháu trai xưng bá. Không phải tất cả đều vui vẻ. Vương Khả nghi ngờ nói. Vương Khả nói không sai. Chu Hồng Y, ngươi giúp ta thu hoạch Long Mạch, ta cũng không còn nhằm vào Vương Khả cùng hắn Vương thị gia tộc. Làm sao? Tử Bất Phàm lại là cười nói. Đúng a, Chu đường chủ, ngươi tại do dự cái gì? Nhiều chuyện đơn giản. Vương Khả lập tức nói ra. Ngươi không hiểu, cái kia Long Mạch là tai họa, hại người hại mình, một khi bạo tạc, nàng Tử Bất Phàm cũng phải bị nổ chết. Chu Hồng Y trừng mắt giải thích nói. Ngươi tại quan tâm ta? Tử Bất Phàm ánh mắt sáng lên. Vương Khả sắc mặt một trận cổ quái. Người ý tứ, cái này Long Mạch chính là một cái lựu đạn, siêu cấp lựu đạn, tùy thời có thể bạo tạc, không phân địch ta, toàn bộ nổ tan quang. Lựu đạn, ách, ta không biết rõ ngươi nói cái gì. Bất quá, đại khái liền ý tứ này. Chu Hồng Y gật đầu một cái. Vương Khả nhìn một chút dưới chân, bộ mặt một trận co rúm. Mình bây giờ đứng ở một cái lựu đạn phía trên. Vương thị gia tộc đứng ở lựu đạn bên trên nhất thống thiên hạ. T. Vương Khả ngược lại hút một hơi hàn khí. Chu đường chủ, ngươi thế nhưng là đáp ứng ta, giúp ta xử lý và Tử đường chủ phân tranh a, hiện tại Tử đường chủ nể tình, nhường ngươi lấy cái Long Mạch mà thôi. Ngươi liền cùng nàng cùng nhau động thủ a, ngươi cái này không đem Long Mạch lấy ra, ta Vương thị gia tộc các thân thích cũng không dám ở nơi này xử lý triều chính a, ai biết Long Mạch lúc nào nổ a. Vương Khả biểu tình lo lắng. Chu Hồng Y, theo ngươi thì sao? An nguy của ta, ngươi không cần lo lắng. Ta tất nhiên muốn khống chế cái này Long Mạch, tự nhiên có biện pháp. Ngươi chỉ cần giúp ta cùng một chỗ đem hắn bắt là được. Chấm, Tử Bất Phàm cười nói. Không được, Long Mạch có tốt như vậy mở ra sao? Nó thế nhưng là bị phong ấn đây. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Cho nên, ngươi cảm thấy ta mấy năm nay, tại sao muốn bắt Trương Ly Nhi? Tử Bất Phàm cười nói. Ân, mọi người nhìn về phía Tử Bất Phàm. Trương Ly Nhi, cũng không phải Kim Ô Tông đại tiểu thư. Nàng đến từ thập vạn đại sơn bên ngoài Trương gia. Trương Thiên Sư dòng chính hậu nhân. Thân mang đạo mạch tổ huyết. Có thể phá thế gian đạo mạch tất cả phong ấn. Dùng máu của nàng, liền có thể thời gian ngắn mở ra phong ấn này. Phóng xuất ra long mạch. Tử Bất Phàm trịnh trọng nói. Đạo mạch tổ huyết. Chu Hồng Y kinh ngạc nhìn về phía Trương Ly Nhi. Không cần hoài nghi, ta ra đời, ngươi hẳn là rõ ràng. Ta trước kia liền đến từ Kim Ô Tông. Loại này Kim Ô Tông bí ẩn, ta so với ai khác đều biết. Dùng Trương Ly Nhi huyết, có thể thời gian ngắn mở ra phong ấn. Hiện tại, miễn là ngươi gật đầu. Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Vậy muốn rút sạch nàng toàn thân huyết. Chu Hồng Y cau mày nói. Uy, Tử Đường Chủ. Ngươi vừa rồi đáp ứng ta không giết Trương Ly Nhi. Đem Trương Ly Nhi huyết rút khô. Nàng không phải song con bê. Vương Khả lập tức cau mày cắt ngang. Không quan hệ. Năm ngoái thời điểm, Trương Ly Nhi đệ đệ. Cũng từ thập vạn đại sơn từ bên ngoài đến Kim Ô Tông. Trương Ly Nhi thân đệ đệ. Cũng là Trương gia hậu nhân. Đạo mạch tổ huyết. Một dạng có thể. Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Ngươi từ thật lâu phía trước, liền trù bị hàng long. Chu Hồng Y nhíu mày nhìn về phía Tử Bất Phàm. Làm sao, ngươi có giúp ta hay không? Tử Bất Phàm trịnh trọng nói. Chu Hồng Y một trận nhíu mày. Tử Bất Phàm cũng không gấp, kiên nhẫn chờ đợi. Vương Khả lại là nhìn một chút cách đó không xa Trương Thần Hư. Chính mình cũng không có cách nào a, ai bảo ngươi suối quẩy đâu. Bất quá, nể tình ngươi tại Thần Vương cao ốc làm qua một đoạn thời gian bảo an đội trưởng. Lại không có cho ngươi tính tiền phân thưởng. Giúp ngươi nói lên một câu a, liền một câu. Tử Đường Chủ, ngươi xem, có thể hay không dạng này. Ngươi không phải liền là muốn bọn họ tỉ đệ một người huyết sao. Rút hơn phân nửa Trương Thần Hư. Rút một chút xíu Trương Ly Nhi. Bổ túc một người lượng. Ngươi xem được không? Vương Khả khuyên nhủ, ta không quan trọng a, Chu Hồng Y nếu là đáp ứng giúp ta. Ta không có gì không thể. Tử Bất Phàm cười nói. Vương Khả sững sờ, cái này đáp ứng, hiện tại làm sao biến dễ nói chuyện như vậy? Một bên Chu Hồng Y thở sâu. Tốt, liền một lần này, ngươi hãy nghe cho kỹ. Lần này qua đi, ngươi cũng đừng nhìn chằm chằm Vương Khả. Ha ha, yên tâm, ta nói được thì làm được, đặc biệt là đáp ứng ngươi sự tình. Tử Bất Phàm trong mắt lóe lên một cỗ tinh quang. Chu Hồng Y nghiêng đầu đi không nhìn nữa Tử Bất Phàm. Vậy liền rút máu a, Tử Bất Phàm phân phó nói. Là, mấy cái ma giáo đệ tử lập tức muốn lên trước. Chớ nóng vội, chớ nóng vội, vừa rồi Tử Đường Chủ đã đáp ứng ta. Ta tới giúp các ngươi cùng một chỗ rút. Vương Khả lập tức kêu lên. Một chúng ma giáo đệ tử cũng không nói gì. Liền thấy, đám người xuất ra chuyên nghiệp pháp bảo. Đâm vào Trương Thần Hư trên cổ tay. Ủng ục ục, đại lượng máu tươi rút ra. Tốt rồi, cho Trương Thần Hư lưu một hơi. Hiện tại rút Trương Ly Nhi. Rút một chút xíu, nhìn xem mức độ, đừng rút nhiều. Vương Khả lập tức chỉ huy. Cách đó không xa, chúng Kim Ô Tông đệ tử một trận sốt ruột. Tà ma, tà ma. Vương Khả cũng vậy. Vừa rồi ta còn nhìn hắn người không sai. Hắn thế mà giúp tà ma rút Thần Hư sư huynh huyết. Cái này rút pháp, Thần Hư sư huynh chỉ còn lại một hơi a. Đầu ngươi bị hư, cái này có thể quái Vương Khả sao? Vương Khả là cứu Thần Hư sư huynh. Chính là, Vương Khả vừa rồi phế bao nhiêu sức lực, mới trấn an đám này ma đầu. Cứu đại sư tỷ a, Vương Khả cứu đại sư tỷ. Còn cứu Thần Hư sư huynh một mạng a. Đại sư tỷ quả nhiên không có nhờ và không phải người. Rất nhanh, Trương thị tỷ đệ huyết, bị rút ra ra vô số. Nếu như đổi thành người bình thường, mất máu nhiều như vậy, đã sớm chết, cũng liền hai người tu vi cường đại, mới còn có một hơi thở. Đường chủ, đám này Kim Ô Tông đệ tử, xử trí như thế nào a, có thể hay không ăn? Một cái tà ma biểu tình một cỗ chờ mong. Hiển nhiên, muốn dành thời gian đám này Kim Ô Tông đệ tử tù phạm huyết. Ai, làm gì, liền nghĩ muốn ăn thịt người. Đường chủ bọn họ Long Mạch còn không có mở đi ra đây. Hiện tại liền muốn mở tiệc ăn mừng. Các ngươi nghĩ như thế nào a? Các loại giúp đường chủ đem Long Mạch bắt. Các ngươi lại ăn mừng cũng không muộn a, đường chủ còn không có ăn lần đầu tiên đây. Các ngươi dám động trước miệng. Vương Khả vừa trừng mắt quát tháo chúng tà ma. Chúng tà ma biến sắc. Liên quan gì đến ngươi a, ăn chính đạo đệ tử. Muốn ngươi ở đây nói nhảm. Chu đường chủ, ngươi bây giờ muốn ăn người sao? Vương Khả nhìn về phía Chu Hồng Y. Nhiếp Thanh Thanh thế nhưng là cho Chu Hồng Y hạ qua mệnh lệnh. Không cho phép ăn thịt người. Vương Khả chính là biết rõ điểm ấy. Mới hỏi Chu Hồng Y. Không ăn. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Từ bất phàm. Chính ngươi dùng cái này cái gì đạo mạch tổ huyết họa phá trận bức tranh a, vẽ xong gọi ta. Chu Hồng Y phất ống tay áo một cái, dậm chân về một bên đại điện. Từ bất phàm nhìn Chu Hồng Y đi, cũng là trừng mắt nhìn bản thân một đám thuộc hạ. Ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn thôi. Trước nhốt lại, là từ bất phàm thủ hạ lập tức không còn gì để nói. Tai bay vạ gió a. Chúng ta trước kia cũng là như vậy ăn chính đạo đệ tử a, cũng không cái gì sự tình. Đều do Vương Khả, ngươi phí lời nói a. Một đám Kim Ô Tông đệ tử lại cảm kích nhìn về phía Vương Khả. Bởi vì đám người cảm thấy là Vương Khả ở ma cửa nhổ răng. Cứu mình, một đoàn người bao quát Trương Ly Nhi. Trương Thần Hư, lần thứ hai bị chói chói mà lên. Đưa đến vương cung cách đó không xa một cái đại điện nhốt. Tất cả mọi người, hiện tại, theo ta dùng những cái này đạo mạch tổ huyết. Lấy pháp lực, họa phá phong bức tranh. Từ bất phàm trầm giọng nói. Là, một đám thuộc hạ ứng tiếng nói. Vương Khả lại là vội vàng cáo biệt một lần. Lập tức chạy mất dạng. Vương Khả đến vương cung một chỗ khác đại điện. Gia chủ. Ngài không cho chúng ta đi qua. Chúng ta một mực ước thúc mọi người. Hiện tại cần phải chúng ta làm cái gì? Đại biểu ca hiếu kỳ nói. Lập tức làm cho tất cả mọi người rời đi vương cung. Vương cung đợi chút nữa khả năng có động tĩnh lớn. Chớ bị liên lụy. Vương Khả phân phó nói. Mở ra Long Mạch. Vương Khả không biết sẽ phát sinh cái gì. Nhưng Chu Hồng Y nói Long Mạch cùng siêu cấp lựu đạn một dạng. Đây không phải là lúc nào cũng có thể bạo tạc. Tự nhiên muốn cách thật xa a, là. Đại biểu ca ứng tiếng nói. Lập tức, ở đại biểu ca dưới sự chỉ huy. Vương cung thị vệ, quan viên, cung nữ, phân phó rút lui. Hướng về vương cung bên ngoài rút lui. Trong vương cung. Chu Yếm nhìn xem Từ Bất Phàm mang theo một đám có thuộc hạ họa trận bức tranh. Cũng là một trận phiền muộn. Mẹ nó, các ngươi không phải tới giết Vương Khả sao? Đi giết a, vì sao liền buông tha Vương Khả? Vì sao a, Từ đường chủ? Ngài sao có thể liền dễ dàng như vậy buông tha Vương Khả a, đánh rắn không chết ngược lại còn bị hại a? Chu Yếm lo lắng đối Từ Bất Phàm khuyên nhủ. Chu Yếm, ngươi đối Vương Khả thù hận không nhỏ a, Từ Bất Phàm thần sắc kỳ quái nói. Cũng không phải thù hận không nhỏ. Chính là, ta xem không được Vương Khả lừa dối ngài a, hắn liền là lường gạt a, Chu Yếm buồn bực nói. Tốt rồi, về sau sự tình, sau này hãy nói, ta cái này còn muốn bày trận. Đừng quấy rầy ta, một hồi còn có việc muốn làm. Từ Bất Phàm lắc đầu nói. Chu Yếm, vì sao Vương Khả lại không sự tình? Mẹ nó, phiền muộn bên trong, Chu Yếm nhìn xem cái này to lớn vương cung, Lúc đầu đều là mình a. Vì sao hiện tại trở thành Vương Khả a? Thúc tổ trả lại giúp Vương Khả ổn định cục diện. Vì sao a? Làm người tức giận a? Tức giận bên trong. Chu Yếm nhìn thấy một cái từ bất phàm thuộc hạ. Người kia lén lén lút lút ra vương cung. A, người kia lén lén lút lút muốn đi đâu? Chẳng lẽ là gian tế? Ta nếu như giúp Từ Bất Phàm bắt được gian tế, nàng có thể hay không nghe ta một lần? Chu Yếm tò mò đi theo. Chu Yếm lặng lẽ đi theo. Rất mau nhìn đến cái kia người ra vương cung. Tiến vào trong thành một cái nội viện. Chu Yếm ngừng thở leo tường đi qua. Trốn ở trong bụi cỏ. Lập tức thấy rõ nội bộ hình ảnh. Đồng An An, Chu Yếm kinh ngạc nói. Nguyên lai, người kia không phải là cái gì gian tế, mà là vừa rồi bày trận thời điểm, bị hòn đá nhỏ đập đầu. Đang muốn nổi giận, phát hiện có người gọi mình, lại là Đồng An An, liền lặng lẽ đi ra cùng gặp mặt. Đồng An An hướng về phía người kia một phen hỏi thăm. Hỏi thăm qua về sau, sắc mặt cứng đờ. Ngươi nói cái gì? Từ đường chủ, buông tha Vương Khả. Đúng vậy a, từ đường chủ không truy cứu Vương Khả. Bọn họ hiện tại giảng hòa. Người kia gật đầu một cái. Vì sao? Vì sao a, tại sao phải giảng hòa a? Đồng An An cả kinh kêu lên. Trước đó không phải phái ta đi giết Vương Khả sao? Ta mẹ nó ở trong tay Vương Khả chồng lăn lộn mấy vòng. Các ngươi giảng hòa, tốt rồi, còn có chuyện gì? Không có việc gì ta trở về. Bằng không thì đường chủ biết rõ ta bỏ trốn, quay đầu tìm ta phiền phức. Người kia thúc giục nói. Không phải, vì sao a? Đường chủ vì sao không giết Vương Khả a? Đồng An An lo lắng nói. Ta nào biết được, người kia nói thẳng. Ngươi không phải mới vừa ở bên cạnh sao? Đồng An An lo lắng nói. Liền vừa rồi ta liền nói với ngươi a, tốt rồi. Ngươi không có việc gì. Ta liền đi. Ngươi cũng sớm chút đi bái kiến đường chủ a, người kia nói thẳng. Nói xong, người kia leo tường rời đi. Chỉ để lại Đồng An An một người. Không ngừng nắm lấy đầu. Vì sao? Vì sao a? Đồng An An lo lắng nói. Đàn chủ, ngươi làm sao? Đường chủ không tìm Vương Khả phiền toái. Cái này không tốt vô cùng sao? Chúng ta cũng không cần lại rằng co a, một cái đầu hói khuyên nhủ. Đánh rắm, Đồng An An trợn mắt nói. A, thiểm điện thần tiên ném. Ở trong tay Vương Khả. Từ đường chủ nếu như giết Vương Khả, liền có thể thuận tay cầm lại nàng pháp bảo của mình. Nhưng bây giờ, từ đường chủ không giết Vương Khả, tia chớp kia thần tiên tính thế nào? Đồng An An trợn mắt nói. Thiểm điện thần tiên còn đang Vương Khả bên kia a, chúng ta có thể bẩm báo đường chủ a, một người đầu chọc hiếu kỳ nói. Đánh rắm, Vương Khả muốn chết không thừa nhận. Làm sao bây giờ? Thiểm điện thần tiên, liền không thấy. Đồng An An trợn mắt nói. Vương Khả, chết không thừa nhận. Chúng đầu chọc sắc mặt cứng đờ. Thiểm điện thần tiên, là chúng ta mất, không cầm về, đường chủ sẽ đào ra chúng ta a. Đồng An An lo lắng nói. Vậy làm sao bây giờ? Một đám đầu chọc lo lắng nói. Thiểm điện thần tiên, nhất định phải cầm về. Không thể trông cậy vào người khác. Chỉ có thể chính chúng ta đem Vương Khả tiêu diệt. Cầm lại thiểm điện thần tiên. Dạng này. Chúng ta mới có thể không có việc gì. Đồng An An buồn bực nói. Có thể, chúng ta không thể lộ diện a, vạn nhất bại lộ thân hình. Bị Chu Hồng Y phát hiện, ngươi không là chết chắc. Một người đầu chọc lo lắng nói. Đúng vậy a, hiện tại không lấy. Quay đầu Vương Khả chạy, thì càng khó làm a, Đồng An An buồn bực nói. Nếu là có người giúp chúng ta dẫn đường. Tìm tới Vương Khả, vậy cũng tốt. Một người đầu chọc buồn bực nói. Đều lúc này, từ đường chủ đều không truy cứu Vương Khả. Từ đường chủ bọn thuộc hạ, ai sẽ giúp chúng ta đi giết Vương Khả? Không có người giúp chúng ta. Chấm. Đồng An An ôm đầu rầu rĩ nói. Ta giúp các ngươi. Ta giúp các ngươi dẫn đường. Một bên trong bụi cỏ, bỗng nhiên nhảy ra một người. Cái này bỗng nhiên tung ra người, để Đồng An An đám người nhất thời giật nảy mình. Chu Yếm, Đồng An An kinh ngạc nói. Các ngươi đi theo ta. Chúng ta cùng đi đem Vương Khả tiêu diệt. Ta đối Vương Cung quen thuộc nhất. Ta giúp các ngươi đánh yểm trợ, để Vương Khả chết không có chỗ chôn. Chu Yếm kích động nói. Đồng An An đám người đưa mắt nhìn nhau. Vận khí tốt như vậy. Mới vừa ngủ gật, đã có người tới đưa gối đầu. Cách chương.